Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 18. Ba Duy Thế Giới. Sawamura tức rồi. Cứ việc tiểu tai yêu này viên cầu cũng không có thật sự muốn nện ở trên mặt của hắn. Nhưng như vậy khiêu khích, Sawamura Eizun cũng không chịu nhận, đừng nói ở đời này. Sawamura Eizun thuận buồm xuôi gió quen rồi. Dù cho ở kiếp trước thời điểm, dám như thế khiêu khích Sawamura Eizun ra hỏa cũng không nhiều, tiểu tai yêu rõ ràng phạm vào. Sawamura Eizun kiêng kỵ làm ra như vậy cử động. Người nên cũng đã có chuẩn bị tâm lý chứ. Sawamura con mắt nguy hiểm híp. Liền như vậy trừng trừng nhìn Mukai Taiyou trong tay hắn chày không ngừng mà hơi rung nhẹ. Thật giống như ở làm dự bị động tác như thế. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích đến đây đi. Đến đây đi, nếu như vậy có can đảm. Ngươi liền đem cầu đưa tới vào lúc này, có thể đừng làm rụt đầu ô quy. Nếu như ngươi dùng bốn bô uốc ta, ta sẽ xem thường ngươi. Sawamura Eizun chẳng hề nói một câu. Nhưng hắn nhất cử nhất động nhưng đem ý tứ như thế biểu hiện rất rõ ràng, ai muốn làm rụt đầu ô quy. Nhì, Mukai đồng dạng không cam lòng yếu thế, làm dáng đem cầu ném đi ra bóng chày tước đến góc ngoài strike zone đáng ghét. Đối mặt này cực hạn góc viền cầu, Sawamura Eizun nửa điểm không khách khí, trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lấy tốc độ cực nhanh phản bắn ra Tây Tô cao trung chốt gôn ba. Cuống quýt muốn đi tiếp, nhưng nơi nào tiếp được đến. Cầu thực sự là quá nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày rơi xuống đất. Sau đó tên lửa đi ra ngoài, phao. Bóng chày lệch khỏi mười mấy cm, rơi xuống phao. Hồ tương đương, Sawamura Eizun thở ra một hơi thật dài. Một lần nữa đem trong tay mình chày cho nhấc lên, cứ việc này một cầu là ngoài biên. Hắn hiện tại là bị hai strike truy bức, nhưng về mặt khí thế giảng. Hiện tại trái lại là hắn truy bức tiểu tai yêu, hắn đánh bóng hung hăng đáng sợ. Một khi rơi xuống trong sân, dù cho là Tây Tô cao trung tường sắt bình thường phòng thủ, cũng chưa chắc ngăn được. Đùa giỡn đi, Tây Tô cao trung chốt gôn ba, không dám tin tưởng nhìn về phía batter box lên Sawamura, hắn rõ ràng là một cái tay trái batter. Lấy tầm mắt của hắn góc độ đến xem, tiểu tai yêu cầu thật giống như là từ phía sau hắn bay đến bình thường, dưới tình huống như thế. Hắn lại vẫn có thể tinh chuẩn nhắm vào bóng chày, gồm cầu đánh tốt như vậy, chuyện này quả thật phạm quy a. Không chỉ là ném bóng, liền ngay cả đánh bóng đều như thế đáng sợ sao? Điểm này để Tây Tô cao trung chốt gôn ba. Cảm giác khó có thể tin, nhưng trước mắt kết quả lại làm cho bọn họ không thể không tin sự thực chính là như vậy. Sawamura Eizun vung chày cứ việc xem ra thường thường không có gì lạ. Nhưng đánh ra đi cầu, chất lượng nhưng rất cao, điểm này đối với Tây Tô cao trung tuyển thủ tới nói cũng là không nhỏ uy hiếp. Có điều hiển nhiên muốn đánh tan Tây Tô cao trung battery, chỉ dựa vào như vậy đánh bóng còn thiếu rất nhiều catcher vị trí. Inui biểu hiện 10 điểm bình tĩnh như vậy, liền hai strike dẫn trước là thời điểm phát huy ngươi sở trường, liền ở ngay đây một hơi giải quyết đi đối thủ ba, không hề bị lay động hắn. Cho picture trên gò tai yêu đánh ra ám hiệu, picture trên gò tiểu tai yêu khó mà nhận ra gật gù, hắn cùng chính mình hợp tác vào lúc này. Nghĩ đến cùng nơi đi tới hai người biểu hiện, để đứng xem thi đấu Fujio đều hết sức kinh ngạc. Đối mặt Sawamura Eizun vừa đánh ra đi cái kia sắc bén một cầu, Tây Tô cao trung battery lại có thể làm được hoàn toàn không hề bị lay động, chuyện này quả thật liền khó mà tin nổi. Không riêng là không hề bị lay động, bọn họ thậm chí phi thường kiên định nghĩ ra hiểu rõ quyết Sawamura Eizun sách lược, thực sự là đối với đáng sợ đối thủ. Picture trên gò Mukai trong ánh mắt bắn ra khác sắc thái, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Sawamura Eizun. hắn làm dáng, trực tiếp cầm trong tay màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ở trong mắt hắn. Trước mắt Strizone có biến hóa kỳ dị trước văn bên trong đã nói. Chân chính lợi hại khống chế bóng pitcher không chỉ có riêng là đem Strizone chia làm điền tự cách mà thôi. Bọn họ thậm chí có thể làm được tiến thêm một bước. Đem Strizone chia làm cửu cung cách mà ở Mukai trong mắt. Trước mắt Strizone không riêng là phổ thông cửu cung cách ở cửu cung cách phía sau. Còn kéo dài một cái lăng hình mũi khoan khu vực nói cách khác. Ở trong mắt hắn, Strizone không chỉ là một cái mặt bằng, mà là một cái lập thể hắn đưa tới này một cầu. Chính là xuyên qua Strizone mặt bằng, sau đó từ lập thể phía dưới cọ sát ra đi, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như tia sáng laser như thế bay vụt mà tới Sawamura Aizun ở đánh bóng thời điểm là hơi. Nếch đầu lên, thân là tay trái batter hắn, nếu như duy trì bình thường tư thế, là không nhìn thấy phía sau cầu cứ như vậy, bóng chày bay đến sau khi hắn phát hiện cầu thời gian liền đặc biệt ngắn, chuẩn bị thời gian cũng là đặc biệt ngắn đây nhất định là không được. Tốt ở kiếp trước hắn thì có như vậy kinh nghiệm, có thể đem đầu vung lên đến, dùng con mắt dư quang. Không chút nào lậu nhận ra được Mukai nhất cử nhất động lại như trước mắt bay tới này một cầu. Bóng rơi ở thấp góc độ hắn thấy rất rõ ràng Sawamura Aizun khóe miệng nứt ra vẻ tươi cười. Hắn đem trong tay mình chày cùng gôn như vậy mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài như vậy đánh thấp góc. Độ cầu, không quá dễ dàng thất thủ, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi... Cao cao bay lên Sawamura Aizun kinh ngạc liếc mắt nhìn bàn tay của chính mình có thể là ảo giác. Của hắn cũng không nhất định. Làm sao cảm giác vừa cái kia một cầu. Thật giống không hề đánh trúng tâm cầu đây không hề đánh trúng tâm cầu. Cũng là mang ý nghĩa. Cầu so với bình thường đánh bóng thời điểm. Lực phản chấn muốn càng nặng một ít Sawamura Aizun cảm giác chính là như vậy. Thật giống cái kia một cầu so với hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn. Màu trắng tiểu cầu vẫn bay xuống ngoài sân phương hướng cuối cùng ở bên ngoài sân phía trên rơi xuống đến tây tô cánh ngoài găng tay bên trong, đúng. Ao, trước Sawamura Aizun lên sân ném bóng thời điểm, mặc kệ là trùng hợp cũng được, vẫn là khí trời nhân tố. Hắn nói chung là làm mất đi một nhánh hit mà tiểu tai yêu lần thứ nhất lên sân. Trực tiếp để Seido cao trung 3 lên 3 xuống lần thứ nhất giao thủ. Đại ma vương Sawamura Aizun lại vẫn yếu đi đối phương nhất đẳng, cái tên này. Sawamura cau mày kiếp trước thời điểm. Hắn không phải là không có cùng Mukai từng giao thủ. Vào lúc ấy bởi vì hắn không phải siêu đập chủ lực già. Cho nên đối với Mukai ném bóng, cũng không có cái gì quá sâu ấn tượng nhưng ở trong ký ức của hắn. Đối phương thật giống không có mạnh như thế chứ. Làm sao cảm giác có món đồ gì, là chính mình không có nhận ra được đây. Sawamura Aizun vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi xuống batter box, quá tốt rồi. Taiyo, liền như vậy một hơi giải quyết đối thủ đi, toàn quốc bá chủ thì thế nào? Cũng chẳng có gì ghê gớm mà, đại ma vương còn không phải là bị ngươi như thế dễ như ăn cháo giải. Quyết đi, Tây Tô cao trung các tuyển thủ rất hưng phấn. Liên tiếp cho át chủ bài của bọn họ học đệ cố lên khen hay Kuramochi nhìn bị thua mà quay về. Sawamura, nắm ánh mắt miểu hắn, ngươi chính là như thế cho lão tử báo thù. Sawamura rất lúng túng, bất đắc dĩ mở ra tay. Chúng ta tất yếu như vậy lẫn nhau thương tổn sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.